Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 32, cổ đặc gia nhập luyện dược sư công hội. Ở Phất Lan Khắc rơi vào xoắn suýt bên trong, phía ngoài áo giữ vừa vặn gặp phải được ngăn ở ngoài cửa cổ đặc. Ở đây cãi nhau còn thể thống gì? Nhìn một tóc xám người trung niên ở luyện dược sư công hội trước. Đại môn ồn ào, áo giữ cau mày đi tới khiển trách. Ồ, là ngươi a, lão già khốn nạn, mau mau nói với hắn. Ta muốn đi vào, cổ hà tên kia muốn ta tới. Cổ đặc xoay đầu lại, nhìn áo giữ, khá là vui mừng nói rằng. Nghe thế cái thanh âm quen thuộc, áo nôn nhờ thể một trận, nhìn hoàn thành không nhìn ra một tia lôi thôi cổ đặc. Cùng triệt để rửa sạch sẽ góc cạnh rõ ràng gò má. Không khỏi vỗ vỗ cái trán. Cũng tự nói, ta đây là đang nằm mơ. Cổ đặc tên kia lại đi ra hắn cái kia gian phòng tử. Con tắm rửa sạch sẽ. Cổ đặc đột nhiên một quyền đánh về phía áo giữ cái bụng. Cũng còn tốt áo nương nhờ vì là đấu linh phản ứng rất nhanh. Sớm một bước ở bụng ngưng tụ ra nửa người giáp. Không chỉ có không có thương tổn đến, còn để cổ đặc tay chấn động đau đớn. Lão vương bát đản, ngươi có ý gì? Áo giữ phản ứng lại mình bị tập kích, trên người đấu khí bốc lên, đấu linh cường giả uy thế toàn bộ khai hỏa. Đầy người sát khí quát hỏi, ngươi không phải không xác định bây giờ là mộng vẫn là hiện thực sao? Ta giúp ngươi tỉnh táo một hồi, xem ra ngươi bây giờ đã thanh tỉnh. Cổ đặc bĩu môi, một mặt không thèm để ý. Hắn trước đây còn có thể kiêng kỵ áo giữ. Sợ hắn viết cái sợi đưa hắn tàng bảo trong phòng tất cả mọi thứ đều công bố ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, cái kia tàng bảo trong phòng đã một điểm thiên tài địa bảo cũng không còn lại. Vậy hắn còn kiêng kỵ cái gì? Sư phụ, hội trưởng vẫn chờ ngươi đi đồng thời tiếp đón đan vương đại nhân đây. Đi nhanh lên đi, không nên cùng tên lưu manh này đại thúc chấp nhặt. Giữa lúc áo giữ lên cơn giận dữ, chuẩn bị trước tiên dạy dỗ một trận cổ đặc thời điểm. Sau người theo một vị thiếu nữ mặc áo tím đột nhiên lên tiếng nói. Quên đi, xem ở đan vương tử trên, bất hòa ngươi chấp nhặt. Áo giữ mẹ mẽ phất tay áo, hướng về luyện dược sư công hội bên trong bước nhanh đi đến. Chờ ta, cổ đặc cũng liền bận bịu đuổi tới. Không thuộc về luyện dược sư công hội thành viên nếu như muốn vào đi còn cần giáo viên hướng dẫn. Thư giới thiệu, nhưng hắn sư phụ đã sớm qua đời. Bây giờ đi đâu làm cái kia? Vừa vạn áo giữ đến rồi. Không theo trà trộn vào đi. Đó chính là đầu phạm đánh. Bên cạnh thủ vệ một mặt muốn nói lại thôi. Bên cạnh một cái khác thủ vệ nói. Nếu hắn cùng áo thác đại sư là hiểu biết, vậy thì không phải chúng ta quản, ngăn cản cổ đặc thủ vệ là bởi vì cái trước thủ vệ được phái đi. Gọi Phất Lan Khắc, lại bị Phất Lan Khắc phái đi gọi áo giữ, do đó thiếu hụt một người, được từ đồ dự bị thủ vệ bên trong điều đi tới được. Xem ra quả nhiên khá là chết suy nghĩ, áo giữ. Cổ đặc cùng áo giữ đệ tử ba người hướng đi Phất Lan Khắc văn phòng. Đến trước cửa, áo gõ gõ môn. Lão gia hỏa, có ở đây không? Ta là áo giữ. Cổ đặc không đợi bên trong đáp lời. Trực tiếp đẩy cửa ra nói. Từ đâu tới phiền phức như vậy? Trực tiếp đi vào không phải. Sau đó hắn vào xem đến một đôi tức giận con mắt. Một đôi mang theo trêu tức con mắt cùng ca ca hắn cái kia mang theo thương hại con mắt. A ha ha, ha ha, ha ha, ta không phải không có gõ cửa. Không đến nỗi phản ứng lớn như vậy đi. Cổ đặc được nhìn có chút lạnh cả người. Cạo cạo sau gáy, giới cười nói. Không có gì, người trước tiên lại đây nơi này ngồi đi. Cổ hà không nói gì, vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi. Nói rằng, đã sớm nên như vậy, thấy tình huống tựa hồ khôi phục như cũ, không có gì không đúng, tất cả giống như là ảo giác của hắn, hắn vậy có chút nhảy ra tính cách lập tức có chiếm thượng phong. Đi tới nói rằng, Phất Lan khác, còn phiền phức ngươi cùng áo giữ nói một chút tình huống. Cổ Hà không để ý đến Cổ Đặc, quay về Phất Lan khác nói rằng, Phất Lan khắc khá là quỷ dị nhìn Cổ Đặc một chút. Gật gù, môi nhúc nhích, cũng không có nói thẳng ra. Trái lại quay về áo giữ truyền âm. Nghe được Phất Lan khắc, áo giữ sững sờ, củ kết liễu một hồi. Liền lấy một loại từ ai ánh mắt nhìn về phía Cổ Đặc. Cái gì a? Hai người các ngươi, lẽ nào làm những gì không thấy được người chuyện tình? Còn muốn truyền âm? Được hai người nhìn sợ hãi Cổ Đặc, rốt cục không nhịn được đứng dậy lớn tiếng nói. Ho khan một cái, Phất Lan khắc ho khan một tiếng, đang ngay mặt màu, đối với Cổ Hà nói rằng, Đan Vương, ta cùng áo giữ cuối cùng quyết định đỡ lấy ngươi cái này ủy thác. Ở khi nhàn hạ hậu trợ giúp Cổ Đặc nhớ lại hắn trước đây thuật chế thuốc chi thức. Đệ tử của chúng ta có bàng thính quyền lợi. Áo giữ không có nói nhiều. Phụ họa gật gù, lừa người khác chứ gì. Cổ Hà, ngươi không thể làm như vậy. Hai người bọn họ tuyệt đối sẽ đem ta vào chỗ chết thao luyện. Cổ Đặc đặt mông ngồi ở trên ghế. Tựa hồ có hơi không tin lẩm bẩm nói. Yên tâm, Phất Lan khắc cùng áo giữ đều là luyện dược kinh nghiệm cực kỳ phong phú luyện dược sư. Có hai người bọn họ trợ giúp. Người nhất định có thể rất nhanh trở lại tột cùng. Cổ Hà vỗ vỗ Cổ Đặc vai, an ủi, có thể sẽ được nhất định khổ, nhưng muốn nhanh chóng đem trước đây lãng quên tri thức nhớ lại. Nào có khả năng một điểm khổ đều không ăn, mà Phất Lan khắc hai người bọn họ có thể sẽ cho Cổ Đặc một ít làm khó dễ. Có điều cũng đều là trò đùa trẻ con, dù sao Cổ Đặc không phải là nuốt giận vào bụng người. Nếu là thật chọc giận hắn, hắn bỏ lại ra mặt chạy đến Cổ Hà nơi nào đây cáo trạng. Cái kia không thể nghi ngờ là hai bên tổn hại kết cục. Hơn nữa ở nhận lấy hắn như vậy quý giá thù lao. Nếu không phải lấy ra một điểm bản lãnh thật sự cũng nói có điều đi tới. Đây không phải luyện dược kinh nghiệm phong không phong phú vấn đề. Hai người bọn họ trước đây ở trên tay ta ăn qua xẹp. Nếu như từ bọn họ giáo dục ta, ta sẽ chết. Cổ Đặc tới gần Cổ Hà, mang trên mặt một bức thảm thiết vẻ mặt, lấy một loại sắp được cường bạo ngữ khí nói rằng, chỉ cần ngươi không muốn như vậy nhảy ra, tin tưởng Phất Lan khắc bọn họ sẽ không như thế nào. Nhiều lắm chính là mở một ít tiểu chuyện cười, cũng đã đàm luận long, Cổ Hà đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ai, ta tin ngươi quỷ. Ta cảm giác chịu khổ ngày liền muốn đến rồi. Cổ Đặc nhìn ra Cổ Hà thái độ lần không được. Thở dài một hơi. Nói rằng nếu đã xác định được. Cổ Đặc, người luyện dược sư huy chương vẫn còn chứ? Ta trực tiếp dùng người luyện dược sư huy chương đưa ngươi đăng ký ở chúng ta công hội. Sau đó ngươi liền có thể xem như là chúng ta công hội thành viên. Phất Lan khắc không hề đùa giỡn. Quay về Cổ Đặc nghiêm chỉnh nói rằng, khạc, thứ đó, ta đều không biết để chỗ nào đi tới. Nếu biết sau đó muốn hai người bọn họ giáo dục, Cổ Đặc tự nhiên cũng không dám quá mức nhảy ra. Nói cho cùng, luyện dược sư là một rất chú trọng sư thừa quần thể. Tuy rằng còn chưa có bắt đầu giáo dục, nhưng Phất Lan khắc cùng áo giữ không thể nghi ngờ xem như là hắn nửa sư. Được rồi. Xem ra chỉ có thể đi ngươi trước đây khảo hạch địa phương. Đưa ngươi tư liệu điều lại đây, mới có thể thành công. Phất Lan khắc khá là bất đắc dĩ gật gù, nói rằng, ta vừa vặn cùng ngươi khảo hạch tòa kia hắc diễm thành luyện dược sư công hội hội trưởng quan hệ. Không tệ, chẳng mấy chốc sẽ để hắn đưa ngươi phần tài liệu kia điều đã tới. Vậy làm phiền ngươi, lần đầu... Đối với Phất Lan khắc nói như vậy, Cổ Đặc cũng thật là khá không quen. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.